Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Hỏa lực oanh minh. Ngô Hỏa Vân khinh miệt nở nụ cười gằn, lại hướng hỏa súng bên trong điền lắp đạn hoàn. Trốn, ngươi có thể trốn cả đời. Ngươi một cái hồn kỹ điều tức thời gian có bao nhiêu lớn lên? Ta mở một súng thời gian bao ngắn. Chỉ ngươi dạng này còn muốn giết hồn vương? Chấm ngoặc kép, vù, chấm ngoặc kép, một cái long văn lóe hàn quang trường kiếm, ngược gió mà múa, Lâm Phong nhanh chân đạp đến, một kiếm chém ra, vọng long chỉ tức kiếm hàn mang chính thịnh, Ngô Hỏa Vân tràn đầy tự tin, dùng hỏa súng đi ngăn cản một kiếm này, cái này hỏa súng vô cùng cứng rắn, giữ tại Ngô Hỏa Vân tay trong, đập đều có thể đập chết đại hồn sư. Đại hồn sư công kích, có thể ở hỏa súng trên, lưu lại một đạo vết kiếm, cũng không tệ rồi. Huống chi, Lâm Phong chỉ là một cái hồn lực bị tiêu hao hầu như không còn đại hồn sư. Ngô Hỏa Vân tự tin, Lâm Phong lật không dậy nổi sóng gió gì. Vù, tử tinh huyền thiết chế tạo hỏa súng, lại bị Lâm Phong một kiếm nạo đứt, trầm trọng súng ống đập vào trên đất. A, ta băng thạch thần cơ. Ngô Hỏa Vân nhìn chằm chằm trên tay, vẻn vẹn còn lại một nửa hỏa súng, vô cùng kinh nộ, cái này đem hỏa súng tên là băng thạch thần cơ, bản thân liền là cấp bậc cực cao huyền giai sơ cấp hồn khí. Toàn bộ phích lịch đường mặc dù không đến mức liền cái này một cái huyền giai hồn khí, nhưng Ngô Hỏa Vân đối, đúng, băng thạch thần cơ càng là yêu quý. Lâm Phong, người trước giết ta nhi tử, lại nhục ta phích lịch đường, lại hủy ta hồn khí, ta định muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Băng thạch thần cơ bị hủy, Ngô Hỏa Vân tâm đều đang chảy máu. Ngô Hỏa Vân tiến lên trước một bước, trong nháy mắt phóng xuất ra võ hồn, ba đạo lưu quang cùng hai khỏa hồn tinh, nhị tinh hồn vương, cường hoành gợn sóng năng lượng, bao phủ mảnh rừng núi này, thiên địa nguyên tố sợi thô loạn thành gió. Đánh vào cành lá trên, truyền ra vù vù tiếng vang, vây xem hồn sư nhóm hoảng sợ lui ra phía sau. Hồn vương cường giả khí tức quá kinh khủng, 10 cái phích lịch đường đệ tử gặp đây là cái cơ hội tốt, trực tiếp móc ra bản thân hỏa súng, hướng hồn sư trong đám khai hỏa, suy nghĩ nhân cơ hội đem bọn họ bắn chết. Thật có hồn sư trúng đạn, phía sau lưng cái ót trên nổ lên mảng lớn huyết vụ, kêu thảm hốt hoảng chạy, mất mạng tựa như chạy hết tốc lực. Rốt cục có một cái đại hồn sư, suy nghĩ minh bạch, chỉa vào đội ngũ cuối cùng đuôi, hồn lực bung ra, đem những cái kia viên đạn ngăn lại. Lâm Phong vụng trộm nhét vào trong miệng đan dược, dược hiệu đã mạnh mẽ tan ra, trở thành tinh thuần hồn lực, chảy xuôi tại hắn khô kiệt kinh mạch trong. Hồn lực càng để lâu càng nhiều, ngay cả thần bí tiểu xà võ hồn cũng đã thức tỉnh. Lâm Phong mảy may không kém Ngô Hỏa Vân, cũng phóng xuất ra võ hồn. Thần bí tiểu xà trên thân quấn quanh lấy hai nói lưu quang cùng năm khỏa hồn tinh, ngũ tinh đại hồn sư, so Ngô Hỏa Vân thấp hơn 7 cấp, nhưng Lâm Phong cũng không e ngại. Tất cả những thứ này đều đến từ nội tâm tuyệt đối cường đại cùng tự tin. Hồn vương, giết cho ngươi nhìn. Lâm Phong mới thấy rõ Ngô Hỏa Vân võ hồn đến cùng là cái gì. Này là một đoàn tối như mực bột phấn, mang theo nóng bỏng khí tức nguy hiểm, tựa hồ tùy thời muốn nổ lên, mang đi một mảnh sinh linh. Ngô Hỏa Vân võ hồn lại là hắc hỏa dược, trách không được có truyền ngôn nói Ngô Hỏa Vân là tử tinh sơn mạch trên lực công kích người mạnh nhất một trong. Hắn không chỉ có thể dùng hỏa súng tăng cường hắc hỏa dược tổn thương, mà còn càng có thể trực tiếp ném hắc hỏa dược. Lâm Phong đang nghĩ đến nơi này, Ngô Hỏa Vân một đoàn thuốc nổ đã ném ra tới. Oanh, tiếng pháo chấn thiên, hắc hỏa dược nổ vang tại Lâm Phong bên người, hóa thành một đại đoàn dược liệt hỏa ánh sáng, cuốn lên một trận khí lãng cùng hồn lực loạn lưu. Lâm Phong sau lưng một đám thanh mãng tông người kém điểm bị lật tung, hắc hỏa dược nổ tung liệt diễm, cơ hồ muốn đem Lâm Phong thôn phệ. Nếm nếm lão phu hắc hỏa dược, Ngô Hỏa Vân cười lạnh nói, người bất tử cũng phải lột ra. Chấm ngoặc kép, một đạo bạch sắc kiếm mang chém ra, muốn thôn phệ Lâm Phong liệt diễm, bị đánh đến trong nháy mắt giải tán. Lâm Phong từ liệt diễm bên trong bước ra, hàn quang lóa mắt, trường kiếm vù vù, run như long ngâm, vọng long chỉ tức kiếm, thẳng đến Ngô Hỏa Vân trên cổ đầu người. Ngô Hỏa Vân mí mắt đột nhiên nhảy dựng, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà một chút việc cũng không có. Vọng long chỉ tức kiếm đối với Ngô Hỏa Vân tới nói, cơ hồ là trong lửa chúa tể, hắn tiện tay ném ra hắc hỏa dược, cũng không đủ để đối. Đúng, kiếm chủ Lâm Phong, tạo thành tổn thương, vọng long chỉ tức kiếm phi tốc bước gần. Ngô Hỏa Vân rốt cục vận dụng hồn kỹ, ném ra một vòng hắc hỏa dược, ngự hồn hỏa vòng, hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Đem hắc hỏa dược dựa theo hồn kỹ vận chuyển tiến đường ném ra. Tại hồn sư bên người tạo thành một đạo tròn vòng. Đốt lên sau tự động công kích đến gần mục tiêu. Công phòng nhất thể, sử dụng hồn kỹ lúc, nhất định sẽ áp xúc hồn lực. Hồn kỹ cấp bậc càng cao, hồn lực áp xúc đến càng ác, uy lực càng lớn. Cái này cũng là vì cái gì tất cả hồn sư đều truy cầu cao giai hồn kỹ nguyên nhân. Dùng ngự hồn hỏa hình cái vòng thái, ném ra hắc hỏa dược, so trực tiếp vứt cho Lâm Phong hắc hỏa dược, uy lực lớn rất nhiều. Hắc hỏa dược đến gần Lâm Phong lúc, đột nhiên nổ tung, Lâm Phong không thể không cầm kiếm chảm diệt hỏa diễm. Một bên khác Phích Lịch Đường các đệ tử liền thảm, bọn họ chính hưng phấn bắn chết lấy một chút thực lực không đủ hồn sư. Trong miệng phát ra điên cuồng mà cuồng tiếu. Hắc hỏa dược không phân địch ta, còn không rơi xuống liền nổ tung. Hơn 10 người Phích Lịch Đường đệ tử đều bị Ngô Hỏa Vân hắc hỏa dược đưa lên thiên. Ngô Hỏa Vân mặt đen lên, trong lòng đối, đúng, Lâm Phong càng hận hơn. Ngự hồn hỏa vòng hơi cản trở thoáng cái Lâm Phong đi tới thế đầu. Lại đem lúc này mang theo ra tới đệ tử, một cái không còn đều nổ không có. Ngô Hỏa Vân không có cách nào. Căn bản không có cơ hội nhắc nhở đệ tử rời đi. Nếu như chậm nữa một điểm, vọng long chỉ tức kiếm liền phải chém vào người hắn trên. Đệ tử chết, Ngô Hỏa Vân tự nhiên lại tính tới Lâm Phong trên đầu. Lâm Phong hai mắt ở giữa không vui không buồn, giống như một đài đánh đâu thắng đó máy móc chiến đấu. Vọng long chỉ tức kiếm lại một lần giết trở lại, Ngô Hỏa Vân khí tức ngưng nặng. Hắc hỏa dược bay về phía trong tay, vậy mà như muốn hỗn tạp thành một khỏa đồng dạng, phi tốc ngưng tụ lại tới. Giây lát, một khỏa đen kịt thuốc nổ bóng, thể tích so một khỏa lê càng lớn một chút, tạo thành với Ngô Hỏa Vân tay phải lòng bàn tay phía trên. Ngô Hỏa Vân cầm lên thuốc nổ bóng, đập về phía Lâm Phong, huyền giai trung cấp hồn kỹ, cũng là Ngô Hỏa Vân thành danh hồn kỹ, hỏa lực oanh minh. Lâm Phong thân mang thần kính hệ thống, đã sớm nhìn thấu hỏa lực oanh minh uy lực, vọt tới trước đến một nửa thân hình đột nhiên ngừng tạm, lại không trung cưỡng ép quay người, hướng về sau hăng hái nhảy tới, còn có rảnh rỗi hướng Lăng Trí đám người làm cái lui về sau thủ thế. Chạy, Lăng Trí nhìn Lâm Phong rút lui, liền cảm thấy đến có đầu mối, thấy được Lâm Phong thủ thế, trực tiếp lớn tiếng kêu nói. Ngô Hỏa Vân không ngờ tới Lâm Phong đã vậy còn quá nhanh nhẹn. Hắc hỏa dược bóng còn chưa rơi xuống đất, Ngô Hỏa Vân liền trực tiếp đem nó dẫn nổ. Núi rừng trong tịch diệt trong nháy mắt, một cỗ hình như có phá hủy núi rừng năng lượng. Đột nhiên nổ lên, nổ vang rung trời nhượng Tử Tinh Sơn mạch tựa hồ đều run lên 3 lần. Vô số hồn sư, hồn thú, đều nghe cái này tiếng vang. Có như vậy trong nháy mắt. Đều tưởng rằng Tử Tinh Sơn mạch tòa nào đỉnh núi muốn sụp đổ. Hắc hỏa dược bóng phía trên dâng lên một khỏa to lớn cây nấm mây che khuất bầu trời, một vòng ngân bạch sắc hồn lực gợn sóng khuếch tán ra đến như bẻ cành khô đồng dạng, đem trên đường gặp hết thảy tất cả đều xé nát. Núi đá, cây cỏ đều tại gợn sóng năng lượng bên trong hóa thành phấn vụn. Thậm chí bị nghiền thành thổ hệ hồn lực cùng mộc hệ hồn lực. Bị hắc hỏa dược bóng dẫn nổ gợn sóng năng lượng hấp thu. Tiếp tục nổ hướng phương xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.